Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Chương 152: Cường đại quái vật. Đầu tiên, Tự Nhiên đứng tại một chỗ khá cao địa thế. Phía dưới là một cái sơn cốc. Phía dưới cảnh tượng Tự Nhiên vừa nhìn thấy ngay. Ở phía dưới trong sơn cốc, đầy rẫy bừa bộn, chung quanh đại thụ bị chặn ngang bẻ gãy. Giờ phút này, một đầu dài đến 20 mét trở lên, thô to như thùng nước, toàn thân mọc đầy sơn kim loại đen lân phiến, hiện ra lạnh thấu xương lộng lẫy, nắm giữ bốn cái chân, mọc ra một hình tam giác đầu không biết tên quái vật. Chính ở phía dưới trong sơn cốc bốc lên, chung quanh đại thụ cùng khe rãnh đều là đầu này không biết tên quái vật cái đuôi chế tạo ra. Cái này mẹ nó là cái gì? Tự Nhiên bị trước mắt tình cảnh này cho kinh ngạc đến ngây người. Trước mắt con quái vật này không biết là cái gì. Nói nó giống rắn, nhưng lại nắm giữ tứ chi ngắn chân. Nói nó là trong thần thoại giao long. Tuy nhiên lại mọc ra một hình tam giác đầu, mà lại trên đầu còn có một cái sừng. Mặc dù Tự Nhiên vượt qua 2-3 cái hư huyễn vị diện, nhưng là cũng bị trước mắt cái này một đầu quái vật cho kinh ngạc đến ngây người. Trong lòng có chút giật mình, không nghĩ tới chính mình sở sinh quả thực là bóng, lại còn có cái này chờ quái vật, trước kia chưa từng nghe nói qua. Chẳng lẽ con quái vật này là theo hư huyễn vị diện vượt qua tới địa cầu? Tự Nhiên trong đầu mà xui quỷ khiến nghĩ đến cái này một cái khả năng. Dù sao mình liền có thể vượt qua hư huyễn vị diện. Đừng để cho trong vũ trụ mịt mờ, có vô số quái vật sinh tồn vị diện hoặc là tinh cầu. Phía trên quái vật vượt qua tới địa cầu, khả năng này rất còn là rất lớn. Giờ phút này, Tự Nhiên ánh mắt sáng rực nhìn phía dưới trong sơn cốc. Đầu này không biết tên đầu ba sừng quái vật, giờ phút này đang bị hai người vây công. Hai người này, Tự Nhiên từng có gặp mặt một lần, cũng là cửa bệnh viện đụng phải một nam một nữ. Nam cũng là không cẩn thận xô đẩy cha mình người. Lúc đó chính mình còn kiếm cớ chọc giận hai người, giáo huấn nam tử một trận. Lúc đó nữ tử nói bọn họ còn có càng chuyện trọng yếu làm. Chẳng lẽ trong miệng nàng chuyện trọng yếu chính là tới đây săn giết đầu này không biết tên quái vật? Hiện tại tận mắt thấy cái này quái vật to lớn, Tự Nhiên minh bạch vì sao phong tỏa Thanh Phong Sơn. Dù sao loại quái vật này nếu như ra ngoài lời nói, không biết hội chết bao nhiêu người. Nhìn đến con quái vật này huy động cái này cái đuôi lớn, đem bên cạnh một khối phía trên cự thạch ngàn cân quét thành mảnh vỡ, Tự Nhiên mồ hôi lạnh đều chảy ra. Ngược lại không phải là lo lắng cho mình, mà chính là lo lắng cho mình phụ mẫu. Phụ mẫu liền ở tại bên cạnh Thanh Phong Sơn. Loại quái vật này đi ra ngoài, liền xem như cứng rắn nhà lầu cũng có thể tảo tháp a. Không biết hội chết bao nhiêu người. Giờ phút này phía dưới, một nam một nữ còn đang vây công con quái vật này. Trong tay bọn họ cầm lấy không biết tên lưỡi dao sắc bén. Không phải đao, cũng không phải kiếm, mà chính là một cái ống thép hình dáng vũ khí. Chỉ bất quá đỉnh cao nhất là sắc bén dao nhọn. Hai người cùng con quái vật này chiến đấu. Từ nam tử tại quái vật phía trước hấp dẫn hỏa lực, mà nữ tử thì ở bên cạnh tìm cơ hội, lấy tay bên trong bén nhọn vũ khí đâm về quái vật thân thể. Quái vật trên thân vảy giáp màu đen như là kim loại, vô cùng cứng rắn, theo cái kia liên tiếp tia lửa cũng có thể thấy được tới. Chi chi ckit tê tê, quái vật trong miệng phát ra lanh lảnh thanh âm, cảm giác muốn đâm rách màng nhĩ làm cho người vô cùng không thoải mái. Dùng lực đung đưa một đầu tráng kiện cái đuôi, đung đưa trái phải, chung quanh từng cây thô to cây cối, trong nháy mắt bị quái vật cái đuôi quét gãy. Hồng Nguyệt, đây là một cái 4 sao tinh thú, bằng vào chúng ta hai người không phải là đối thủ a. không bằng lui lại đi. Nam tử một bên hấp dẫn hỏa lực thời điểm. Dị thường gian khó nói. Chỉ thấy nam tử lỗ tai, ánh mắt, khóe miệng đều chảy ra máu tươi. Quái vật phát ra âm thanh, giống là một loại sóng chấn động. Đối thân thể người nắm giữ to lớn thương tổn. Không được, ta nhất định muốn giết nó, nữ tử cắn răng nói ra. Một bên dán vào quái vật thân thể chạy nhanh, hai tay nắm chắc vũ khí trong tay, có lưỡi dao sắc bén cái kia một đoạn, hung hăng đâm về quái vật thân thể, xoẹt một tiếng, tia lửa tóe lên, bất quá vũ khí trong tay, lại là đâm vào quái vật thân thể. Quái vật bị đau, gào rú một tiếng, toàn bộ đầu bắn thẳng đến ngút trời, điên cuồng đung đưa cái đuôi lớn, một cái đuôi xen lẫn cuồng bạo kinh phong, trực tiếp đem nữ tử cho quét bay. Nữ tử bay ngược hơn 20 mét, trực tiếp đụng vào bên vách núi. Sau đó, quái vật thay đổi đầu, hướng mặt đất lao xuống, mở ra một trương mếu máu, lộ ra sắc bén hàm răng, cắn một cái tại nam tử trên bờ vai. Xoẹt một tiếng, nam tử bả vai cùng cánh tay trái trực tiếp bị quái vật nuốt vào trong bụng. A, nam tử tổn thất hơn phân nửa bả vai cùng cánh tay. Máu me đầm đìa, toàn bộ biến thành huyết nhân, phát ra kêu thê lương thảm thiết, đau sắc mặt nhăn nhó. Tự nhiên nhìn cắn lưỡi, con quái vật này cũng quá cường đại a, liền xem như chính mình đi lên, chỉ sợ cũng không phải con quái vật này đối thủ. Quái vật không giống nhau nam tử phản ứng, lần nữa cúi đầu xuống, hé miệng cắn về phía nam tử đầu. Cứu mạng a, Hồng Nguyệt cứu. Nam tử ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, há miệng cầu cứu, thế nhưng là lời còn chưa nói hết, liền im bặt mà dừng. Sau đó, quái vật từng chút thôn phệ nam tử. Nam tử cả người bị nuốt vào quái vật trong bụng, ăn hết một người về sau, quái vật liền thay đổi đầu, cùng rắn một dạng, hướng nữ tử bơi tới. Cái này thời điểm, tự nhiên thấy rõ ràng quái vật diện mạo, một hình tam giác đầu, miệng rất dẹp, nhưng là hé miệng, hoàn toàn có thể một miệng nuốt vào đầu người. Giờ phút này quái vật nhe lấy hàm răng, hai hàng sắc bén hàm răng tỉ mỉ dày đặc, cùng cây kim một dạng. Nữ tử không nhúc nhích, không biết là bởi vì thương thế quá nặng hay là bởi vì đồng bạn chết đi mà xuất thần. Không nhúc nhích, quái vật rất nhanh liền đến trước mặt nàng, tự nhiên khẽ cắn môi, trực tiếp dùng nội lực lưu giữ nương nhờ thể, hướng xuống mặt rơi xuống, sau đó bắt lấy nữ tử bả vai, trên chân mượn lực, xoay quanh mà lên. Tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn lấy mặt khác một đầu sinh mệnh ở trước mặt mình tử vong. Hắn còn muốn con gái miệng bên trong hỏi thăm quái vật này đến cùng là cái quái gì đây. Có thể cùng nữ tử hợp lực giải quyết quái vật không còn gì tốt hơn. Dù sao mình phụ mẫu đều ở tại Thanh Phong Sơn chân núi Thanh Sơn Trấn. Nếu như quái vật này đi ra ngoài, cái kia còn... Tự nhiên lôi kéo nữ tử, cuối cùng đem nữ tử suy nghĩ lôi kéo trở về. Nàng nhìn tự nhiên liếc một chút, theo rồi nói ra, cẩn thận, nguyên lai quái vật theo dốc đứng vách núi bơi lên đến. Mở to một trương phủ đầy tỉ mỉ dày đặc như là thép nguội sắc bén hàm răng. Há miệng hướng hai người muốn tới, tự nhiên trong nháy mắt ném ra trong tay người, tốc độ gia tăng rất nhiều. Lăn khỏi chỗ, tránh thoát quái vật miệng. Đây rốt cuộc là cái quái gì a? Tự nhiên một bên tránh né thời điểm. Vừa nói, nữ tử cũng không có thời gian trả lời tự nhiên vấn đề. Nàng trong tay cầm một cái như là đèn pin giống như kim loại vật thể. Cũng không biết làm sao, đột nhiên thành dài 1 mét, đỉnh đầu mang theo dao nhọn, thanh này vũ khí. Chính là nữ tử lúc trước dùng vũ khí. Tự nhiên nhìn sửng sốt một chút, người đến hấp dẫn quái vật chú ý lực, ta tới đối phó nó. Nữ tử nhanh chóng hướng tự nhiên nói ra. Hấp dẫn cái rắm a, tự nhiên tức giận nói ra. vừa mới nam tử cũng là bởi vì hấp dẫn quái vật chú ý lực, bị một miệng nuốt, tự nhiên cũng không có ngốc đến đi hấp dẫn quái vật chú ý lực. Hắn cũng không muốn bước vừa mới nam tử theo gót, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.